Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không quá khó khăn, xem như đây là đạo thuật pháp thứ hai hắn tu luyện. Đạo thứ nhất, lôi điều, Tô Hòa đã hình chỉ tu hành, lôi điều được đưa vào truyền thừa, dung hợp vào các thuật pháp khác, Tô Hòa vẫn chưa thu hoạch được. Tô Hòa linh xà thân nhìn thanh xà, ánh mắt nàng mê ly, không biết đang nghĩ gì. Hồi tố phát động, một đạo xuất hiện trước mặt nàng, bắn ra hình ảnh, một bờ hồ nhỏ, một gốc liễu rủ, trên cây thanh xà quấn quanh, đuôi rắn rủ xuống, bên dưới một đầu rùa đen như mực đang nhẹ nhàng phẩy chân. Tuế Việt tĩnh hảo, a, thanh xà bừng tỉnh, kêu lên một tiếng, một cái đuôi quất vào mai rùa Tô Hòa, tự mình phản chấn đau nhức. Hắn biết Tô Hòa tu luyện một thuật pháp liên quan đến ký ức, lại không ngờ lại dùng trên người nàng. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng 2 năm trước, đã bị hắn hình chiếu ra. Tô Hòa cười ha ha, thanh xà tức giận cắn răng, cắn mạnh vào cổ hắn, một tiếng vang giòn, lập tức rụt đầu lại, cuộn tròn ở giữa, đau đến phát run. Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, một dòng nước rơi lên đầu thanh xà, làm dịu nàng. Đây là năng lực mới Tô Hòa phát hiện sau khi bị thương. Dòng nước hắn ngưng tụ có tác dụng trị thương. Tô Hòa ngẩng đầu hướng trên bờ trường ngâm một tiếng, Phong Nha Nha đang cùng lạc đà điên cuồng chạy, Tô Hòa niên đang luyện đan để Phong Nha Nha hóa thú lần sau. Phong Nha Nha đồng thời chậm rãi luyện hóa trường thanh thạch nhũ. Lạc đà nghe tiếng kêu của Tô Hòa, hất Phong Nha Nha lên lưng, đạp nước mà tới, đến trước mặt Tô Hòa, nó phì mũi ra một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn, thế nào, ngươi cũng muốn chơi, có thể chơi nhưng không được chơi xấu. Trò đuổi bắt, Long Quy dùng thần cơ thoáng hiện, quá vô sỉ. Phong Nha Nha vội gật đầu, giơ hai tay tán thành, Tô Hòa cười khẽ lắc đầu, hồi ước lại cảnh chia tay ngươi và sư phụ. Lạc đà nháy mắt mấy cái, không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Một đạo xuất hiện trước mặt nó, hình thành hình ảnh, một mảnh thảo nguyên, một lão đạo lôi thôi, bưng bầu rượu, rót một mụn lớn, trong hình ảnh truyền đến một tiếng nuốt nước miếng, thở quay phim thèm, lão đạo vân vê một viên ngọc giản, răng rắc bóp nát, ngẩng đầu nhìn về phía hình tượng, lúc ấy hẳn là nhìn lạc đà, quy tử, muốn cho ngươi ngọc giản nhắn lại, lại sợ người ngoài có được, dùng cách này lưu lại, không biết ngươi có phát giác được không, chắc là có thể đi, ngươi là Long Quy, chắc chắn không tầm thường. Tô Hòa đầu rồng lắc ngang, hắn chỉ dùng cách này xem xét thôi, không ngờ nhìn thấy bức tranh này, lão đạo đưa tay sờ vào ống kính, hẳn là lột ra từ lạc đà, đoạn thời gian này, sai người khắp nơi xem xét tư liệu về Long Quy, đồn rằng Long Quy có thể nhìn ký ức của người, ta nhớ ngươi cũng nên có thể, vì sư quyết định lên phía Bắc Thảo Nguyên, đến cổ tĩnh trai một chuyến, thứ nhất, có thể có cơ duyên, vì sư có thể mượn đó nhập đạp thiên cảnh, không thể quá kéo chân sau của ngươi, thứ hai, ta muốn đi lại con đường trưởng môn đã đi, hắn ngẩng đầu trừng trừng nhìn hình tượng. Như đang mặt đối mặt nhìn Tô Hòa, trưởng môn không đúng, Cát lão đạo ngưng mi, sắc lạnh, ẩn nhẫn 300 năm, chấn ngục quỷ, chấn huyền thiên, chiếm Đông Vân, từng cọc từng kiện thật là hắn làm được, hắn cũng thật có thủ đoạn như vậy, nhưng trưởng môn tu hành thiên phú chỉ tốt hơn một chút. Ngàn năm vào đạp thiên đã là cực hạn, hắn không thể làm được chuyện 300 tuổi liền đạp thiên tam trọng, cướp đi bản nguyên tính mạng của Nha Nha. Cát lão đạo vô cùng chăm chú, sư phụ Phong Dịch Cư của Phong Dịch Cư chính là thân đệ đệ của hắn. Hắn mắt nhìn Phong Dịch Cư từ bé đến lớn, không thể quen thuộc hơn được. Sau chiến Thanh Nguyên, ta và Kiều trưởng lão từng khuyên hắn từ bỏ Đông Vân, rời khỏi nơi này. Cát lão đạo lắc đầu, Đông Vân không phải đất lành, đời này có Phong Dịch Cư, có Tô Hoan Niên, có thể ngạnh kháng Huyền Thiên, đứng vững gót chân, nhưng kẹp giữa Huyền Thiên Môn và Vân Mộng Trạch, tai họa ngầm sao mà lớn. Đời sau, hai đời sau thì sao? Ai dám cam đoan đời đời môn chủ đều hùng tài đại lược? Cát lão đạo nói đến đây thì yên lặng một lát, nhưng Phong Dịch Cư cự tuyệt. Nói trưởng môn phải vì kế lâu dài của môn phái, sẽ không đem môn phái thiêu đốt trong lò đan. Phong Dịch Cư há không hiểu điểm này, hắn lắc đầu mỉm cười, nói môn phái không thể khinh động, âm thầm xây một chi mạch ở nơi khác, giữ lại truyền thừa cũng được. Hắn vẫn không đồng ý. Cát lão đạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hình tượng, có nghi hoặc lại có đau đớn. So với Thanh Nguyên, trưởng môn dường như càng muốn chiếm lĩnh Đông Vân. Mạnh Huyên từng nói Đông Vân đặc thù, bình thường trong nhà không cho phép nàng vào Đông Vân, không biết có phải nguyên nhân này không. Tô Hòa hoài nghi, sau đó liên hệ Mạnh Huyên hỏi tình huống. Hắn nghĩ, đồng thời xem hình ảnh ký ức của lạc đà. Cát lão đạo nhìn lạc đà, Phong Dịch Cư có Thái Bạch Tự có cơ duyên, từng bắc hành bái phỏng tổ đình cổ tĩnh trai của Thái Bạch Tự, nhưng nửa đường chưa đến liền vòng trở lại, sau khi trở về liền bắt đầu ẩn nhẫn bố cục. Trong lúc này tất nhiên xảy ra chuyện gì. Cổ tĩnh trai là một trong 10 đại tiên môn của huyền hoang giới, là tổ đình Phật môn của huyền hoang, cùng tổ đình đạo gia ở Quy Nhìn Sơn không khác nhau, không có tiếng tăm nhưng địa vị cao thượng. Trong hình, Cát lão đạo tiếp tục nói, Đại Minh Vương Ma Tượng cũng coi như là lúc đó mang về. Hắn uống một ngụm rượu, nhìn chăm chú vào hình tượng, Cát Hồng và những người khác lấy thân luyện Đại Minh Vương Ma Tưởng. Có điểm đáng ngờ trùng điệp, bọn hắn đã sớm đạt đến hóa yêu cực hạn, cùng hắn luyện Đại Minh Vương Ma Tưởng, sao không tự mình nhập Đạp Thiên? Ngày đó chiến Thanh Nguyên, trưởng môn thi triển nhiều thủ đoạn Đạp Thiên, ắt có truyền thừa hoàn chỉnh. Huống hồ Thanh Nguyên ta cũng có, Tô Hoa Niên sau khi khai thiên đã truyền lại kinh nghiệm Đạp Thiên. Với thiên tư của Cát Hồng, 6-7 phần nắm chắc có thể vào Đạp Thiên, nhiều nhất chỉ cần vài chục năm, đã ẩn nhẫn 300 năm, không thể chờ thêm vài chục năm, chờ sư đệ sư muội chân chính nhập Đạp Thiên, lại để bọn hắn lấy thân luyện Đại Minh Vương Ma Tưởng. Sớm có chiến lực Đạp Thiên vài chục năm, lại uổng mạng, mưu đồ gì, thời gian mở ra chiến Thanh Nguyên hoàn toàn do Phong Dịch Cư nắm giữ. Cát lão đạo nhìn hình tượng, lại uống một ngụm rượu lớn, mới chăm chú nói với Tô Hòa, quy tử, ta chưa từng thấy Long Quy, không biết Long Quy có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tập sát Phong Dịch Cư trong chiến vực lưỡng giới. Hắn cho rằng đã bị giết một lần, nhưng Đạp Thiên của Phong Hoàng Đại Thế Giới giết hắn, bây giờ lại như hình với bóng với hắn, chính là bạn tri kỷ hảo hữu. Cát lão đạo nghĩ nghĩ, lại khổ sở lắc đầu, chẳng những là bạn tri kỷ hảo hữu, đơn giản là nghe theo Phong Dịch Cư răm rắp, nhưng người kia rõ ràng thần trí bình thường. Ngươi nhớ kỹ, nếu một ngày kia ngươi cùng Phong Dịch Cư đối địch, cũng đừng hạ sát thủ, đánh bại, phong ấn hoặc mượn tay người khác thì tốt nhất. Tu sĩ Đạp Thiên nhị trọng, tinh mệnh cảnh, khiến tất cả thần thú hâm mộ không thôi, ký thác tính mạng vào hư không, sau khi chết có thể phục sinh. Cát lão đạo nói xong lời này, hoàn toàn yên tĩnh nửa khắc, chỉ uống rượu, xong việc mới nói, nếu có một ngày, ta chủ động muốn luyện hóa Đại Minh Vương Ma Tưởng, chấn sát ta, với tính tình của hắn, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, nếu chủ động làm, vậy hắn không phải là hắn. Hình tượng đến nơi đây liền tàn nhẫn, Cát lão đạo bắt được lạc đà, dừng lại đánh cho tê người, đem lạc đà sinh sinh đánh chạy, lại không biết vì sao lại làm như vậy. Chương 218, Thiên Giang chân chính cách dùng. Cóc nghiêng đầu, thần sắc có chút nặng nề, thanh xà phun lưỡi, không nói một lời, Phong Nha Nha ở trên lưng lạc đà lẹt xẹt bàn chân. Cúi đầu yên tĩnh trở lại, nàng vẫn đang suy nghĩ về lời Cát lão đạo nói, cướp đi Nha Nha bản nguyên, mặc dù sớm biết việc này, nhưng bị người nói ra, trong lòng tóm lại khó bình, tiểu hài tử ngược lại càng thêm mẫn cảm, Tô Hòa lại không thèm để ý, cười cười, lão đầu nhi này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Phong Dịch Cư đã từng nhớ mãi không quên, nghĩ ở trên người hắn thiết hạ cấm chế, để nô dịch sự tình, thật có bản lãnh này còn phí công phu kia, trực tiếp độ hóa a. Cũng có thể là lúc Tô Hòa phẩm cấp quá thấp, Phong Dịch Cư cảm thấy không đáng chết một lần, kia Huyền Thiên Môn tổng giá trị đến, sao không trực tiếp đi độ hóa, mà lại hắn gặp qua cổ lạc, nhưng cái gì đều không dám làm, loại tình huống này, chính Tô Hòa cân nhắc đương nhiên sẽ không ra cái như thế về sau. Thiên Giang bên trong, Tô Hòa ý thức tỉnh lại, nói chuyện phiếm khu rất náo nhiệt, Thiên Thiên Tử chư vị nhưng có Thiên Tinh cung địa đồ, tham thần đạo nhân, Thiên Thiên Tử đến đảo của ta cho ngươi một phần, mặt khác ta ở trên đảo là một chỗ bí cảnh, 3 ngày sau chư vị nhưng đến thăm dò a. Thiên Thiên Tử, đa tạ tham thần tiền bối. Tô Hòa ra trực tiếp phát biểu, Tô Hòa, chư vị tiền bối, ta ở chỗ này đụng phải một địch nhân, hắn chết liền sẽ vặn vẹo nhận biết của địch nhân, đối với phục sinh sau hắn nói gì nghe nấy, như vậy vô lại kỹ năng làm sao phá. Tham thần đạo nhân, Tô Hòa tiểu hữu tới, ngươi nói địch nhân có chút quen tai. Hòa thượng vẫn là thiên ma, Phật môn, thiên ma có quá nhiều kỹ năng tương tự, chỉ dựa vào một câu miêu tả rất khó phân chia, Tô Hòa, không kém bao nhiêu đâu, hắn nên có Phật môn truyền thừa, Phong Dịch Cư đường đường là trưởng môn một phái đạo gia, lại dùng thủ đoạn Phật môn, liền nên mở từ đường thăng tượng tổ sư, đem Phong Dịch Cư loại bỏ ra khỏi quần. Thiên Thiên Tử, làm tiểu thái tử gia Long Quy nhất tộc, đụng phải loại sự tình khó giải quyết này, Hô gia trưởng nha, thật hâm mộ Long Quy loại này, toàn tộc dùng một cái đỉnh cấp tộc quần. Thật muốn tinh tinh cho tinh tinh, muốn ánh trăng cho ánh trăng. Tô Hòa, hiện tại gia trưởng không để ý tới ta, nói ra các ngươi khả năng không tin, nhà ta dài còn chưa phá xác, vẫn còn thai nghén bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tham thần đạo nhân, vậy cái loại sự tình này liền phải mời người chuyên nghiệp đến tham mưu. Sắc Hòa thượng, Tô Hòa hướng một hòn đảo nhỏ phương đông nhìn lại, ở trên đảo chỗ ấy có một tòa thiền viện, trong viện một cái lão hòa thượng mặt mũi hiền lành đang tĩnh tọa. Nhìn thấy chữ viết ở khu vực công cộng, đỉnh đầu một cái bọt khí nổ tung, tôn tạc, phần trăm, em, đô la, Thiên Giang rất văn minh, lời mắng người biểu hiện không ra, chữ viết vừa xuất hiện, lão hòa thượng yên tĩnh trong sát na, đưa tay xoa, lau đi bọt khí trên đỉnh đầu, lại chắp tay trước ngực, làm điều tức, tốt một lát mới phát biểu ở khu tán gẫu, tam tướng hòa thượng, A-di-đà Phật, tham thần đạo hữu, bần tăng ít ngày nữa sẽ vân du bốn phương đến trung ương đại thế giới, làm cùng đạo hữu luận đạo ngàn năm. Mong rằng đạo hữu không được chối từ, đây là muốn ước chiến a. Những người khác lập tức trừng to mắt, đầy mắt tinh quang, tham thần đạo nhân, quá tốt rồi, đạt được kim liên hộ thân của Kỷ Tiên Tử, vừa vặn tế luyện 2 cái pháp bảo. Sắc Hòa thượng lúc đến, ta đưa ngươi một cái, lão hòa thượng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tô Hòa. Tam tướng hòa thượng, Tô Hòa tiểu hữu chớ có đoán mò, Phật môn độ hóa chân chính, sao lại đạo trích như thế? Đều lấy Phật pháp khuyên bảo, nhập không vào thiền môn đều là duyên phận, há có thể ép buộc. Theo tiểu hữu giảng, người này độ hóa người khác còn cần lấy tự thân làm tế. Đây là tà đạo, ngay cả thiên ma cũng không bằng, cũng khiến ta nhớ tới vô sinh lão giả 3 vạn năm trước ở phong thần đại thế giới. Trong thiên giang không có người chen vào nói, Tô Hòa ống chậm đợi đoạn dưới, Long Quy truyền thừa cũng không bao hàm tất cả. Quá nhiều đồ vật, nhất là thường thức tu hành giới, ngược lại có thể học được càng nhiều trong đám người nói chuyện phiếm ở thiên giang. Tam tướng đại sư buông xuống mõ, lấp lóe đến đảo Trung ương, đám người ở trên đảo Trung ương nhau nhau xuất hiện. Tam tướng hòa thượng, vô sinh lão giả kia liền có thủ đoạn cùng loại, chỉ là đạp tiên bước thứ tư, lại tự sát tuẫn đạo, còn sinh sinh hiến tế chúng sinh ở một cái tiểu thế giới. Đem một vị đạp thiên lục trọng độ hóa làm tín đồ. Hắn dù chết đi, tín đồ kia lại thành kính vô cùng, tốn sức tâm lực đem nó phục sinh, càng kính như thần linh. Đám người mặt lộ vẻ không thích, loại thủ đoạn vặn vẹo tâm lý người khác này, nhất làm cho người chán ghét, vượt xa đánh giết. Tham thần đạo nhân ngưng mi một lát, sắc hòa thượng, sau đó thì sao, lại gọi sắc hòa thượng. Tam tướng hòa thượng biểu lộ cứng lại, ngay cả dáng vẻ trang nghiêm của cao tăng Phật môn đều duy trì không ở. Đỉnh đầu có bọt khí muốn xuất hiện, nhưng còn chưa biểu hiện liền bị hắn đưa tay sờ soạng. Nơi công cộng, tất cả mọi người nhìn xem, lão hòa thượng muốn lễ phép, hắn tượng như không có chuyện gì phát sinh, nói một tiếng Phật hiệu ở khu tán gẫu, tiếp tục phát biểu, về sau hắn dùng 2 vạn năm tiến giai đạp thiên lục trọng. Càng thu phục mấy tín đồ cùng cảnh giới, ước chừng cảm thấy mình thiên hạ vô địch, liền đi Bắc hư biển phong thần đại thế giới, nghĩ hiến tế tất cả đạp thiên, thu phục một đầu thần thú ở chỗ ấy. Lão hòa thượng nói đến chỗ này liền không nói thêm gì nữa, mà là cười mỉm nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa quen phong thần đại thế giới a? Chỗ ấy là tổ địa Đằng Xà nhất tộc, Đằng Xà 30 vạn năm trước bị huyết chú Long Quy tiêu ký, lặng lẽ che giấu, hỗn độn phong thần đại thế giới không có người trấn áp ăn mòn đại thế giới. Nến thúc cùng Hoè thúc liền đi nơi đó, hai vị này cũng là Long Quy bên trong, số lượng Long Quy cố định địa điểm không có bao nhiêu. Thiên Thiên Tử, mặc dù biết rõ hắn là nghĩ quẩn, nhưng ta vẫn là nghĩ biết rõ tình tiết tiếp sau. Tam tướng tiền bối, sau đó thì sao? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, ha ha cười lên. Tam tướng hòa thượng, bọn hắn đi chính là vị trí cổ Hoè Long Quy, cổ Hoè chúng ngủ trong hỗn độn, vô sinh lão giả mang theo mấy vị đạp thiên lục trọng, càng nhiều đạp thiên nhất nhị trọng, ngay tại bên ngoài hỗn độn hải hiến tế tự thân, sau đó liền chết. Hắn nhìn Tô Hòa, mặt lộ vẻ tiếu dung, đỉnh đầu dâng lên một tôn Miller cười chất phác. Tô Hòa tiểu hữu tổng sẽ không cảm thấy, chân huyết thành quân Long Quy nhất tộc các ngươi, chỉ là nghe bá khí a. Tam tướng hòa thượng, mặc kệ loại độ hóa, vặn vẹo nào, luôn luôn nhằm vào thần hồn, nguyên linh, chân linh, thần thú thần hồn nhục thân hợp hai là một, thần hồn chính là nhục thân chính là thần hồn, như vậy lực lượng nguyên rủa cùng loại tiến vào thân thể. Tiêu diệt cũng được, tiểu hữu không cần lo lắng, nếu là giờ phút này làm không được, liền thăng cấp tiến giai, Hầu gia trưởng, ngược lại là nên để bụng mấy phần người bên cạnh. Miễn cho ngoài ý muốn, thì ra là thế. Tô Hòa gật gật đầu, lập tức an tâm mấy phần, đa tạ tam tướng tiền bối. Tham thần đạo nhân sờ lấy râu ria, bọt khí đỉnh đầu hiển hiện, ta nghe nói Tô Hòa tiểu hữu đạt được một chương địa y ở Long Thần Tế, có thể đem vật này khoác lên người, lại có bảo hộ, địa y chính là thai màng thế giới, diệu dụng vô tận. Tô Hòa há to miệng, không nói nên lời, địa y, không có a. Bạch Linh tiểu thế giới, cóc trong đám người làm đồng thanh truyền lại, nói chuyện trò chuyện ở thiên giang giảng cho đám người không sót một chút. Thanh xà miệng mở rộng làm hình ngốc manh, cái gì đạp thiên lục trọng, Long Quy trưởng thành, cái gì địa y, chân huyết thành quân, đây đều là cái quái gì, căn bản nghe không hiểu, vị kia đại sư là đang thổi phồng Long Quy nhất tộc sao? Tô Hoa Niên nửa đường liền đến đây, nhìn thanh xà nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, đạo ảnh tâm khiếu của ngươi vẫn còn, đây cũng là thủ hộ mạnh nhất thần vật tâm khiếu yêu loại, chính là một đạo tiên thiên đạo thể, đã quan hệ đến truyền thừa yêu loại, lại là một loại thủ hộ lúc yêu loại nhỏ yếu, lúc này là không sợ nhất công kích thần hồn. Còn ngươi, Tô Hòa hỏi Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, tất cả thủ đoạn nhằm vào linh hồn nguyên thần loại, ta đều không sợ, tự tin, lạnh nhạt, không để ý, đúng a? Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, nha nha đâu? Tô Hoa Niên lắc đầu, bản nguyên nha nha đặc thù, có thể giết không thể gãy, giết chết không khó, vặn vẹo nhận biết làm không được. Phong nha nha một mặt hoảng sợ nhìn mẫu thân, tựa hồ không thể tin được. Mẹ ruột cứ như vậy một mặt bình tĩnh nói chủ đề tàn nhẫn như vậy. Tô Hoa Niên nhìn nàng, chỉ biết lười biếng, thú huyết ngươi luyện hóa sao? Phong Nha Nha lập tức một mặt đau khổ, muốn cầu tha, lại nhìn khuôn mặt Tô Hoa Niên không thể nghi ngờ, thè lưỡi, nhảy lên lưng Tô Hòa, lấy ra một cái ấm thanh đồng, tay nhỏ dán tại phía trên, đem lực lượng chuyển vận không ngừng đến trong bầu thanh đồng. Đây là ấm bảo cổ lạc đưa tới, sau khi nhận chủ liền có thể đem thú huyết luyện thành thích hợp nhất cho chủ nhân. Lúc Phong Nha Nha hóa thú, Phong Nha Nha cùng thú huyết liền từ căn nguyên trên không còn bài xích lẫn nhau. Ấm này chư thiên duy nhất, trừ qua cái này một cái không còn hắn hào. Tô Hoa Niên nhìn Tô Hòa, ly hồn đan lại có 3 ngày liền có thể luyện tốt. Ta mang Nha Nha ra ngoài hóa thú, ngươi thì sao? Chính là có trường thanh thạch nhũ Tô Hòa mang tới, dù sao hóa thú càng sớm càng tốt, kéo dài càng lâu càng cho dịch sinh ra không phải là. Tô Hoa Niên đợi không được, về sau Nha Nha hóa thú, nàng còn phải nghĩ biện pháp tu bổ bản nguyên của hắn. Tô Hòa nghĩ nghĩ, trả lời, trước tìm một môn thuật pháp có thể luyện hóa không gian, đem lối vào tiểu thế giới luyện vào đá bên trong tam sinh môn chủ. Sau đó hẳn là muốn lựa chọn một mảnh hỗn độn, làm trấn áp địa, Phong Nha Nha ra ngoài hóa thú, Tô Hoa Niên hộ pháp, Tô Hòa liền không thể cùng đi. Giờ phút này nhục thân Phong Nha Nha ngay tại bên trong tiểu thế giới. Chỉ cần người trông coi, giờ phút này Tô Hòa đã khai thiên, nắm giữ lực lượng thế giới, liền có thể luyện hóa không gian, hắn có thể tự mình xuất thủ luyện hóa đại môn một tòa tiểu thế giới. Nếu có thể luyện hóa cửa sống được động, gánh vác tùy thân mới hoàn mỹ, bất quá tạm thời làm không đến. Tô Hoa Niên gật gật đầu, lại là nên có trấn áp địa, nàng cùng Tô Hòa ở chung đã lâu, tự nhiên biết rõ long quy tiến giai, con đường tu hành, trấn áp nói trắng ra kỳ thật chính là một mảnh lãnh địa luyện hóa nguyên thạch. Đó là cơ sở tu hành long quy, nếu không vẻn vẹn là hô hấp thổ nạp nguyên khí, tiến giai quá mức chậm chạp, thần thú nào không có lãnh địa của mình. Trong biển truyền thừa, có không ít thuật pháp có thể luyện hóa không gian, thậm chí còn có một môn thần thông không gian đỉnh tốt. Nhưng Tô Hòa hiện tại còn không thể kế thừa, thần thông kia liên quan đến nội thế giới, muốn mở tam trọng thiên mới có thể. Tô Hòa cùng cóc chọn hồi lâu, mới định ra một môn, Man Vương luyện giới thuật, đồn đại là lúc Man Vương thống hợp thập vạn đại sơn. Đem thập vạn đại sơn dung luyện thành một phương thế giới động thiên thì sáng tạo. Là trong truyền thừa Long Quy, số lượng không nhiều thuật pháp không phải bản gốc Long Quy. Man Vương này hẳn là vị kia Phong Nha Nha cực kỳ sùng bái. Từ thập vạn đại sơn khởi thế, chinh chiến chư thiên, tọa hạ gấu đen trắng, một thân man lực chưa có địch thủ, Tô Hòa vẫn cho là cái này chỉ là thoại bản truyền kỳ. Tô Hoa Niên trở về đảo nhỏ luyện đan, Lạc Đà thay mặt Phong Nha Nha tuần sát biên giới, cóc giúp Tô Hòa giành lại công pháp, lại chạy đi, còn ếch bề bộn nhiều việc. Muốn quản lý thú nước lớn như vậy, muốn quy hoạch Sơn Hải cùng trụ sở Thiên Giang, còn muốn liên hệ rất nhiều môn phái ký qua khế ước. Còn muốn phối trộn các loại vật liệu, bảo vật cho Tô Hòa tiến giai, đơn giản là tương tửng. Tô Hòa tìm hiểu Man Vương luyện giới thuật, ý thức lần nữa tỉnh lại ở Thiên Giang, dòm bình phong đám người Thiên Giang nói chuyện trời đất, trở lại đảo nhỏ, Thiên Giang mới xây, pháp tắc bên ngoài hiền, có thể tùy ý trải nghiệm, sửa đổi, đến cùng yếu kém quá nhiều đối với không gian. Khai thiên lý giải Tô Hòa, ở chỗ này biên tập pháp tắc Thiên Giang. Đối với quen thuộc không gian, thế giới có trợ giúp rất lớn, trong Thiên Giang, sửa đổi pháp tắc ngưng tụ qua, càng nhiều người sử dụng, tự thân thu hoạch sẽ càng lớn, tựa như tham thần đạo nhân bày ra bí cảnh, vận dụng vô số pháp tắc, càng nhiều người thăm dò, sử dụng pháp tắc càng nhiều, tham thần đạo nhân lấy được phản hồi càng nhiều, theo Tô Hòa chính là góp vốn tu hành, bất quá Thiên Giang tổng cộng bất quá 20-30 người, cũng đều muốn tu hành, ngoại trừ lần đầu sẽ cho mặt mũi hỗ trợ tìm kiếm bí cảnh bên ngoài, có thể hay không lại hấp dẫn người đến. Liền nhìn thủ đoạn mình, Tô Hòa không làm được bí cảnh, chính hắn đều không có trải qua bí cảnh gì, dựa vào cái gì làm. Giờ phút này Tô Hòa ở trên đảo, vạch ra một mảnh đất trống, nhìn lại giống như sa bàn, ở trên đó hai bên Nam Bắc đều có một chỗ doanh địa. Từng chiếc xe kỳ quái bày ở trong doanh địa, nếu như người kiếp trước thấy, nhất định sẽ vui một tiếng, xe tăng đại chiến bản chân nhân. Trò chơi này Tô Hòa làm nửa tháng, liên quan đến pháp tắc rất nhiều, tạo hình, cấm pháp, không gian, sinh tử, hàng rào. Thậm chí một đầu pháp tắc Tô Hòa chân thân đều chưa từng nắm giữ. Đó là về sau nội thế giới vững chắc, mới có thể chậm rãi thể ngộ thủ đoạn cấp cao. Chỉ có ở bên trong huyền giới tân sinh này, các loại pháp tắc mắt trần có thể thấy, mới có thể bị biên tập, lợi dụng. Trò chơi này đã không sai biệt lắm làm xong. Người mới Tô Hòa, chư vị tiền bối đạo hữu hẳn là sẽ cho chút thể diện đều tới chơi hai thanh. Hắn liền có thể đạt được phản hồi pháp tắc tốt hơn. Luyện Man Vương luyện giới thuật lại sẽ càng thêm thông thuận mấy phần. Tô Hòa không nghĩ tới muốn làm cái gì nhảy vọt văn hóa. Biến đổi khoa học kỹ thuật ở chỗ này, chỉ là đơn thuần muốn tu đi, cũng sẽ không chế tạo bí cảnh, đành phải đi thủ đoạn mình quen thuộc, trò chơi không trọng yếu, có người tham gia mới trọng yếu. Trong khu vực nói chuyện phiếm, chữ to lớn của Tô Hòa hiện ra, chư vị tiền bối, đạo hữu, ta là một khoản trò chơi, chư vị tới chơi hai thanh, giúp ta nắm giữ mấy đầu pháp tắc, ta luyện một cái thuật pháp được chứ? Tham thần đạo nhân, a, Tô Hòa tiểu hữu đã làm tốt bí cảnh rồi, tốc độ này không hổ là Long Quy, hắn làm một lần bí cảnh, đều muốn vắt hết óc. Để hấp dẫn đạo hữu du ngoạn, bất quá ngược lại là hiểu quy tắc Tô Hòa tiểu hữu. Làm bí cảnh lần thứ nhất, mọi người tất nhiên đều sẽ tham dự 2-3 lần, xem như cho người mới phúc lợi. Thiên thiên tử, ta đến xem Tô Hòa đạo hữu làm trò chơi gì, nếu là Long Quy đánh nhau ta cần phải hô tha mạng. Quân Lan tiên tử, cùng hô, cùng hô, lần trước tên gia hỏa Long Huyên kia làm Long tộc tranh đấu. Đơn giản đáng sợ, hòn đảo nhỏ Mạnh Huyên kia, giờ phút này ai đi lên đều sẽ biến thành một con rồng. Có thể lấy phương thức Long tộc chiến đấu, cái này vẫn rất tốt, nhưng tên gia hỏa Mạnh Huyên kia thế mà tự mình làm Sơn Đại Vương. Những người khác là quan binh, người gặp qua quan binh bị Sơn Tặc đuổi lấy khắp thế giới chạy trốn chưa? Một đạo đạo quang mang rơi vào trên đảo nhỏ Tô Hòa. Tiến vào sân chơi liền rơi vào từng chiếc xe tăng bên trong. Đỏ, làm hai đội bình quân phân phối, tên xe tăng lần lượt hiện ra, Tham Thần Đạo Nhân, Chiến Tu, Quân Lan Tiên Tử, phía trên xe tăng nhau nhau có bọt khí hiện ra. A, đây là cái gì? Chiến xa, có thể bạo tạc, mỗi một đạo ý thức tiến đến, lập tức biết được quy tắc trò chơi, rất đơn giản, cấm tiệt thuật pháp, chỉ có thể điều khiển xe tăng, đem hết toàn lực công phá căn cứ địch nhân, còn muốn bảo vệ căn cứ của tự mình. Tham Thần Đạo Nhân thử nghiệm khống chế xe tăng, thay đổi hướng họng pháo về phía một tòa ngọn núi nhỏ rồi khai pháo. Oanh, một pháo phía dưới, cả tòa ngọn núi nhỏ đều nổ bay, nhưng lại không có thuật pháp, không có thần thông, chỉ là bằng vào năng lực bản thân xe tăng. Trong vùng nói chuyện phiếm, lời Tham Thần Đạo Nhân có mấy phần không ổn định. Cái này đồ vật, huyền giới có thể biên tập pháp tắc, cũng không phải là có thể thêu dệt vô cớ. Thêu dệt vô cớ kia là huyễn cảnh. Trên lý luận mà nói, phàm là xuất hiện tại ngoại giới huyền giới đều có thể thực hiện. Nói cách khác, phàm nhân có thể làm ra chiến xa đem đỉnh núi nổ nát. Mặc kệ có bao nhiêu khó, trên lý luận có thể làm được. Cái này lập tức liền đâm trúng điểm này của Tham Thần Đạo Nhân. Phảng phất mở ra cho hắn cánh cửa thế giới mới, đây chính là trí tuệ vô số năm truyền thừa của Long Quy. Hắn nhìn về phía ánh mắt Tô Hòa đều không giống, đúng lúc này, một phát đạn pháo sắt xe tăng hắn rơi vào sau lưng. Ầm vang nổ tung, đối diện Thiên Thiên Tử vậy mà thừa cơ đánh lén, một pháo đem tường ngoài trụ sở đều nổ tung một lỗ hổng. Không giảng võ đức, trên xe tăng Tham Thần Đạo Nhân nhảy ra một cái biểu lộ nhắm người mà phệ. Này tiểu ni tử, an dám đánh lén? Trong đầu hiện lên quy tắc điều khiển xe tăng, y dài trạng co điều khiển phương hướng, tay trái ấn nút áo gảy, tay phải ấn tay cầm đại pháo, ầm vang lái xe tăng hướng Thiên Thiên Tử đánh tới. Lại tại lúc này, một viên đại pháo nổ tung dưới chân hắn, không phải trong lòng báo động, bỗng nhiên chuyển hướng, cái này một pháo đã nổ nát chiến xa của hắn. Quay đầu liền gặp xe tăng Tam Tướng Hòa Thượng đỉnh đầu một cái biểu lộ chống nạnh cười to, bọt khí toát ra, có đối thoại hiện hiện. Tham Thần Đạo Hữu, ăn ta một pháo. Tham Thần Đạo Nhân giơ chân mắng to, Sắc Hòa Thượng, người ta cùng là đội đỏ, người công ta làm gì? Trên xe tăng Tam Tướng Hòa Thượng một cái biểu lộ cười lạnh, còn dám gọi ta Sắc Hòa Thượng? Tham Thần Đạo Hữu chớ nói chi, nhận lấy cái chết là được, ai quản ngươi đội đỏ đội lam, ta chỉ muốn đem ngươi đặt ở dưới thân, nghiền ép lên đi a. Lại tại lúc này, một đầu cột sáng trạng kim long trực tiếp đánh vào xe tăng Tam Tướng Hòa Thượng, chỉ một pháo liền đem xe tăng hắn nổ vỡ nát. Phát pháo chính là xe tăng Chiến Tu cùng đội, chính là vị tiền bối cùng Long Quy xét đánh qua kia. Chiến Tu ngồi tại trong xe tăng, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, quang cầu trôi nổi giữa không trung là kỹ năng sao? Đâm vào kỹ năng bên trên, liền có thể sử dụng kỹ năng, xe tăng cấm tiệt thuật pháp thần thông, kỹ năng chính là thuật pháp thần thông duy nhất. Hắn đảo mắt một vòng, từ hình dạng mà xem kỹ năng có chữa bệnh, có thừa nhanh, có công kích, nhưng thời gian tồn tại rất ngắn, mỗi cái quang cầu trôi nổi trên không trung khoảng 3 hơi thở liền sẽ biến mất. Đây là một cái trò chơi cần phối hợp hợp tác, đây là chiến tranh. Chiến Tu dâng trào, một thân áo giáp va chạm vào vách trong xe tăng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chiến tranh bỏ bản tướng hắn ai? Hắn vốn là tướng quân chém giết chiến trường. Bên ngoài sân chơi, Tam Tướng Đại Sư một mặt kinh ngạc rơi xuống, hắn dương mắt nhìn về phía Chiến Tu, nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng chửi người, bọt khí đỉnh đầu còn chưa hình thành, lại bị hắn xóa đi. Chắp tay trước ngực, nói một câu, A-di-đà Phật, thế giới này hòa thượng cũng đọc A-di-đà Phật. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, trong chiến trường, bọt khí trên xe tăng Chiến Tu toát ra, bốn phương bốn chính, nhìn kiểu chữ liền biết một phái phong cách tướng quân, đã ở trên chiến trường, tự nhiên trước trừ ngựa hại quần, đâm lưng đồng liêu, nên giết. Đội đỏ nghe ta hiệu lệnh, Quân Lan Tiên Tử siêu tập kỹ năng chữa bệnh, Tham Thần lục soát công kích, toàn quân phân tán tiến theo hình rắn, chữ hắn còn chưa nhảy ra hết, liền gặp đối diện một đám xe tăng u ương ương vọt tới. Một câu không nói, chính là dừng lại chuyển vận căn cứ đội đỏ. Trong khoảnh khắc, núi sập đất lở, căn cứ luân hãm, đám người đội đỏ nhau nhau hóa thành hồng quang xuất hiện bên cạnh Tam Tướng Đại Sư. Trên khu chiến phiêu khởi đại kỳ Lam đội, đại danh của đám người Mạnh Huyên, Thiên Thiên Tử theo gió tung bay, khu nói chuyện phiếm, Chiến Tu, Tham Thần Đạo Nhân, Quân Lan Tiên Tử, đầu Sơn Đại Vương này tiến đến từ khi nào? Thế mà không ai phát hiện Mạnh Huyên tiến huyền giới khi nào? Mạnh Huyên, wa ha ha, xinh đẹp, vừa mới tiến huyền giới liền gặp trò chơi của Hòa Đệ. Ta ưa thích trò chơi này, quy tắc đơn giản hiệu quả tàn bạo. Hòa Đệ sửa lại, khu chiến lại lớn gấp mấy chục lần, chia ra mấy đội ngũ, muốn mở công năng tự do tổ đội, chẳng những muốn những cái này, còn hẳn là mở công năng nói chuyện phiếm đội ngũ, cơ chế ban thưởng, công năng nạp tiền, Tô Hòa biết rõ trò chơi kém cái gì, nhưng hắn làm trò chơi chỉ là vì thể ngộ pháp tắc mà thôi. Cũng không phải là tất cả công năng đều có chỗ cần dùng. Tô Hòa lên tiếng, từ từ nhắm hai mắt tiếp nhận phản hồi pháp tắc. Cẩn thận cảm ngộ, bên cạnh mọi người Thiên Giang đã châu đầu ghé tai, kích động, nhào nhào muốn lần nữa dấn thân vào chiến trường. Mới lần thứ nhất, chỉ là quen thuộc quy tắc, căn bản chưa kịp triển lộ bản lĩnh. Chương 219, đến, địa đồ mở rộng, phòng ngự căn cứ tăng cường, độ khó điều khiển xe tăng gia tăng, giảm xuống xác suất xuất hiện kỹ năng, gia tăng thiết lập số lượng đạn dược. Tô Hòa hĩ đương nhiên, lại là một sợi ý thức tu sĩ cũng cường đại hơn phàm nhân quá nhiều. Hơi sau khi thích ứng, những gia hỏa này vừa mới lên tay liền trở thành cao thủ trong cái này. Thật là chỉ đâu đánh đó, không thêm độ khó căn bản không có tính nhưng chơi, mọi người đã giết điên rồi, nhất là Mạnh Huyên cùng Chiến Tu, các dẫn đầu hai đội lam đỏ, một cái chủ yếu dựa vào mãng, một cái chết sống nghĩ chú ý chiến thuật. Cùng lúc đó, phản hồi pháp tắc Tô Hòa lấy được cũng dâng lên gấp nhanh. Liên quan tới pháp tắc bạo tạc, tập sát các loại, tạm thời để ở một bên, Tô Hòa chuyên tâm lĩnh vực pháp tắc liên quan tới không gian. Xem không hiểu không quan hệ, nhìn là được rồi, trước khắc vào trong đầu, tri thức tu hành cùng lên đến về sau, tự nhiên là đã hiểu, đại khái thì tương đương với học thuộc lòng hồi nhỏ, thời cơ đã đến tự nhiên sáng tỏ. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua, Tô Hòa niên luyện tốt đan dược, Phong Nha Nha lại muốn lần hóa thú, nàng hóa thú ý thức khác biệt với Long Thần Tế. Long Thần Tế là ý thức ngưng tụ biến thành thú loại. Phong Nha Nha là ý thức dung nhập thể nội thú loại. Là huyết nhục chân thật, đã nhiều lần hóa thú. Phong Nha Nha xe nhẹ đường quen, tìm một địa phương thoải mái nằm xuống. Tô Hoa Niên bày ra trận pháp, dẫn dắt ý thức, một đạo quang mang màu lam nhạt thoảng qua như lôi điện dâng lên từ trên thân Phong Nha Nha. Điện giật qua rơi vào thể nội một cái tiểu bạch viên một bên. Lôi điện ý thức này nhìn xem có mấy phần quen mắt. Ngược lại có mấy phần giống với hồn thú phượng cổ, lôi điện chui vào mi tâm tiểu bạch viên. Sau một lát bình tĩnh lại, bạch viên nhảy dựng lên hoạt động tay chân sống động, thích ứng nhục thân mới, nửa canh giờ liền thích ứng triệt để, hướng về phía Tô Hoa Niên kêu nhỏ vài tiếng. Tô Hoa Niên một viên đan dược gảy đến trong miệng bạch viên. Đây là ly hồn đan, đan phân âm dương, một viên bạch viên nuốt vào, một viên muốn nhục thân Phong Nha Nha ăn vào, đồng thời tác dụng phong ấn ký ức, về sau Phong Nha Nha liền có thể sinh tồn với thân phận bạch viên. Uống trộn lộ ăn quả dại, chính là một đầu bạch viên hàng thật giá thật, khi nào ý thức thức tỉnh, tự chủ khôi phục ký ức tại thể nội bạch viên, liền coi như qua mê thất một kiếp, vừa ý biết trở về, dung hợp huyết thú luyện hòa ấm thanh đồng, chân chính hóa thú, ngưng tụ thân thứ hai. Tiểu bạch viên là chính Phong Nha Nha chọn vật dẫn hóa thú ý thức. Tộc quần bị diệt, một con vượn rất là đáng thương, Phong Nha Nha hóa thú cũng coi như trợ giúp nó một chút sức lực. Về sau hóa thú thành công ý thức ly khai về sau, bạch viên cũng có vốn liếng sinh tồn. Tô Hoa Niên hướng đám người nhẹ nhàng gật đầu, mang theo bạch viên đầy mắt mê mang nhún người nhảy lên, bay ra tiểu thế giới, bay thẳng hướng bên ngoài Đông Vân Sơn. Nhục thân Phong Nha Nha nằm trong cung điện trên cây do nàng tự tay cầm đao kiến thiết. Lạc Đà canh giữ ở chu vi, mắt thỉnh thoảng liếc về phương hướng lãnh địa Lôi Viên, chỗ ấy mùi rượu bốn phía, có hầu nhi tử Lôi Viên nhưỡng. Tô Hòa chui vào trong biển, tiếp tục tham ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ thuật luyện giới Man Vương, bộ thuật pháp tế luyện không gian này, dính đến tri thức quá rộng, mặc dù Tô Hòa đạt được truyền thừa, nhưng vẫn không thể xem hiểu, tri thức đến cùng thiếu thốn rất nhiều. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, Tô Hòa tiềm phục tại đáy nước, chảo rùa hướng phía dưới đè ép, một đạo kết giới màu đen xuất hiện, đem một con thương tôm nhị tinh khốn, con tôm kia xung đột tả hữu đều bị kết giới ngăn cản. Từ đầu đến cuối không thể ly khai, cái kìm mở ra, rắc một tiếng pháo kích bên trên kết giới có chút dập dờn, không có bất cứ dị thường nào, loại thủ đoạn kết giới này, chỉ là một chút xíu vận dụng thuật luyện giới Man Vương. Hiệu quả phi thường không tệ, thanh xà ghé vào mai rùa Tô Hòa, cái đuôi đâm đâm kết giới kia. Lại có mấy phần hâm mộ, những thời gian này nàng một mực sống trên mai rùa Tô Hòa. Như hình với bóng, Tô Hòa nhìn xem nàng khẽ cười nói, yên tâm, tộc tỷ ta có một phần cơ duyên an bài cho ngươi. Hẳn là sẽ để ngươi ăn nhiều giật mình, Bạch Linh an bài xuống đằng xà nguyệt lão, không chỉ là tạo nên huyền vũ chân thân cho Tô Hòa. Còn có một phần cơ duyên lưu cho thanh xà, đáng tiếc lần trước bí cảnh thất tuyệt, thanh xà không tới vị, cơ duyên còn tại trên thân đằng xà đào tẩu, Tô Hòa tạm thời không có nắm chắc thắng qua đằng xà kia. Còn muốn chờ một chút. Ngươi chớ có vội vã hóa ra hình người, nhớ kỹ lời Bạch Linh nói, thanh xà hẳn là có thể trở thành một cái chủng tộc mới. Cho dù không phải thần thú, cũng nhất định là xà yêu đặc thù, hình người không nóng nảy. Thanh xà sửng sốt thật lâu một lát, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liên quan tới vị tồn tại kia lỗ tai nàng đều muốn nghe ra kén. Cóc cả ngày khoác lác, năm trước tới một đầu kim long, còn dùng bái hơn cóc, há miệng Bạch Linh ngậm miệng Bạch Linh, thế giới nơi đây, chính là vị tộc tỷ kia còn sót lại. Như vậy tồn tại, thế mà lưu cơ duyên cho nàng, một thời gian để rắn khó mà tin được, thanh xà hưng phấn nửa ngày, lại nhìn về phía linh xà bắt trước nàng bên cạnh, trong lòng càng ngày càng quái dị, Long Quy, không phải đang có ý đồ với nàng à? Nào có chỗ tốt vô duyên vô cớ. Nàng nhìn xem Long Quy dưới thân, lưỡi rắn nhanh chóng phun ra nuốt vào, con rắn này làm sao đột nhiên khí tức bất ổn rồi. Tô Hòa buồn bực, thanh âm cóc dưới đáy lòng vang lên, bí cảnh tham thần đạo nhân khởi động, ngươi không đi dạo một vòng. Tham thần đạo nhân ba ngày trước liền nói mới xây một chỗ bí cảnh, vừa vặn hôm nay hoàn thành, mời đám người thiên giang thăm dò. Đi, Tô Hòa ứng một tiếng, ý thức thể ngủ đông bên trong thiên giang tỉnh lại. Trên chiến trường đại chiến xe tăng đảo nhỏ, xe tăng hoành hành khắp nơi, nhưng người chơi trò chơi đều là yêu ma quỷ quái, một đám hồn thú, bí cảnh tham thần đạo nhân mở ra, cũng nên nể tình đi xông vào một lần. Đám người nhao nhao tụ tập đảo nhỏ tham thần đạo nhân. Giờ khắc này tại chỗ Tô Hòa, một đám hồn thú, lái xe tăng mạnh mẽ đâm tới, cóc không có tự mình hạ tràng, mà là bắt đầu phiên giao dịch thiết lập ván cục làm trang ra. Hai đội hồn thú tận mua mình thắng, đã hình thành đánh cược, cơ số càng lúc càng lớn, cóc hưng phấn đến móng vuốt đều đang run rẩy. Có chừng có mực a, Tô Hòa nhắc nhở một câu, làm trang ra không phải liền là rõ ràng làm thịt người sao? Chơi đùa liền tốt, đừng khiến cho quá khó nhìn. Hắn lóe ra rơi vào hòn đảo tham thần đạo nhân, đảo không lớn, lại tú lệ yêu kiều, sông núi thác nước chim hót hoa nở, trước thác nước dưới tán cây, một trương bàn cờ một bình lão trà, tham thần đạo nhân đang đánh cờ với Nam Minh chân nhân. Nam Minh chân nhân nhìn lại chỉ là hình đồng tử bảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 8 tuổi. Đỉnh đầu tên chỉ viết hai chữ Nam Minh, vị tiền bối này tính tình vô cùng tốt, gọi hắn đồng tử không buồn, gọi hắn tiền bối cũng vui vẻ ha ha. Công pháp Nam Minh chân nhân đặc thù, từ đầu đến cuối như phàm nhân, trăm năm một lần sinh tử luân hồi, sau khi chết trùng sinh trong mộ, mỗi một lần luân hồi đạo đi liền tinh tiến một bước. Nam Minh tiền bối coi chừng, bàn cờ này chính là tiền bối tham thần tự tay tế luyện. Ta tận mắt nhìn thấy, Tô Hòa còn chưa lên đảo, bọt khí đỉnh đầu liền thăng lên, sắc mặt tham thần đạo nhân cứng đờ. Trên đầu một cái biểu lộ nồi sắt hầm rùa lóe lên. Biểu lộ bên trong thiên giang dùng rất là dễ dàng, chỉ là đối với các loại pháp tắc kính tượng, hiện hình, hơi chút biên tập xong biểu lộ còn có thể dự trữ trong thiên giang. Ai muốn dùng lôi ra đến dùng trực tiếp là được. Nam Minh chân nhân đang muốn xuống cờ, có chút dừng lại bất động thanh sắc đứng dậy, một cuốn sách triển khai trên đỉnh đầu, có chữ viết hiển hiện, Tô Hòa tiểu hữu cũng tới nữa. Hắn đứng dậy cách xa bàn cờ mấy phần, đi đến bên người Tô Hòa vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa. Tán Dương, ngươi làm chiến xa kia không tệ, khi nhàn hạ nhưng đến Thiên Môn cung đấu vân đại thế giới chơi đùa. Ta làm mấy chiếc chiến xa trong hiện thực, đấu vân đại thế giới xếp hạng dựa vào sau trong 3000 đại thế giới. Nhưng Thiên Môn cung lại lừng lẫy nổi danh, bây giờ hai vị phu nhân môn chủ 10 đại tiên môn huyền hoang giới xuất từ Thiên Môn cung. Xem như minh hữu làm bằng sắt huyền hoang giới, Tô Hòa vui vẻ lĩnh vâng, tham thần đạo nhân cũng nghiêm túc cẩn thận buông xuống quân cờ lại. Hướng Tô Hòa cười ha ha, lấy ra một viên ngọc giản đưa lên, tiểu hữu muốn pháp bảo bút hình. Ta đã thiết kế tốt, tiểu hữu nhìn xem còn vừa lòng, nếu cảm giác nơi nào không ổn, nhóm chúng ta lại sửa chữa. Tô Hòa mừng rỡ, một biểu lộ em bé sữa chống nạnh cười to trên đỉnh đầu. Đa tạ tiền bối tham thần, ta đi trước sông sáu bí cảnh tiền bối để lại, bản thể ta xem qua bản thiết kế, có chỗ nào không minh bạch, lại hướng tiền bối thỉnh giáo. Tô Hòa không hề cự tuyệt, đều là tiền bối tu hành không biết bao nhiêu năm, sớm đã làm hồi vốn ta, vui là vui, ghét là ghét, tại trước mặt bọn hắn không cần giả vờ, thật có chỗ nào không thích hợp. Mời tiền bối sửa đổi một chút bản vẽ là được, làm bộ làm tịch ngược lại gây người chán ghét. Cáo biệt hai vị tiền bối, Tô Hòa tách ra khỏi thác nước, hướng bí cảnh mới thiết trí của tham thần đạo nhân mà đi. Phía sau, cửa Nam chân nhân tại khu vực công cộng phát biểu nhắc nhở. Tiểu hữu cẩn thận thể ngộ, bí cảnh này của tham thần chính là phục khắc một góc huyền hoàng động thiên. Ngày sau tiểu hữu xông huyền hoàng động thiên nói không chừng liền có thể dùng đến. Tô Hòa hồi phục, đa tạ Nam Minh tiền bối nhắc nhở, Long Quy ta có khả năng tiếp xúc đến tin tức liền hoàn toàn khác biệt. 3000 đại thế giới quá nhiều cơ mật mà ta đã từng đến danh tự cũng chưa từng nghe qua. Giờ phút này muốn hiểu rõ toàn cảnh, lại dễ như trở bàn tay. Huyền Hoàng Động Thiên chính là một chỗ bí cảnh được tạo ra vào thời thái cổ của Huyền Hoang giới. Khi đó Huyền Hoang giới còn tên Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chính là chân chính chư thiên thứ nhất, Phong Hoàng Đại Thế Giới chỉ là kẻ sau vượt người trước, lại còn dùng thủ đoạn không mấy quang minh, cho rằng đánh cắp được bản nguyên của Huyền Hoàng, ngọc giản treo trên sừng rồng, đem những gì ghi chép bên trong nó truyền vào chỗ bản thể. Ý thức thể ta một đầu đâm vào thác nước tiến vào bí cảnh. Một cỗ vận vị hoang cổ thê lương truyền tới, nơi này chỉ là một bí cảnh được mở ra trong một ngọn núi. Lại lớn đến không thấy giới hạn, Tô Hòa phiêu phù ở giữa không trung, cẩn thận cảm ngộ đây là bí cảnh nhân tạo của tham thần tiền bối. Sông sáu bí cảnh không phải trọng điểm, trải nghiệm thủ đoạn pháp tắc được vận dụng bên trong bí cảnh mới là. Đây là vận dụng pháp tắc không gian, không đơn thuần là lớn nhỏ như ý, bí cảnh nơi đây cho Tô Hòa cảm giác rất chân thực. Núi này, nước này, thoáng như ngoại giới. Tô Hòa cẩn thận cảm ngộ, không biết bao lâu thì từ từ mở mắt, một tia minh ngộ dâng lên, vững chắc thế giới không phải đơn thuần gia tăng mật độ, gia tăng cường độ, mà là đem hư ảo diễn biến thành hiện thực. Khó trách Cổ Lạc đề cử ta đến Thiên Giang, Sơn Hải huyền giới ngưng tụ quá lâu, hết thảy gần như thế giới chân thật, Tô Hóa an bản không thể trải nghiệm được cái gì là chuyển biến hư thực. Long Quy tu hành, trình độ nội thế giới chiếm đến 8 phần trọng yếu, nội thế giới càng vững chắc càng tốt, vị vững chắc chính là đem nội thế giới hóa thành chân thực. Củng cố nội thế giới có hai loại phương thức, một là không ngừng tăng cường bản nguyên nội thế giới, bản nguyên tăng cường nội thế giới tự nhiên tiến hóa, một loại khác là đem lý giải, lĩnh ngộ các loại pháp tắc của chính mình dung nhập nội thế giới. Pháp tắc không ngừng ngưng tụ, nội thế giới càng thêm chân thực, nhưng loại thứ hai yêu cầu cao hơn, bản thân cường độ nội thế giới không đủ, vội vàng dung nhập pháp tắc, liền có phong hiểm sụp đổ. Ý thức Tô Hòa chậm rãi bò trong bí cảnh, ghi chép hết thảy những gì bí cảnh chứng kiến, đồng thời cẩn thận cảm ngộ tham thần đạo nhân đã lợi dụng pháp tắc huyền giới để cấu trúc bí cảnh. Như thế nào, Bạch Linh tiểu thế giới, bản thể Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, nhớ lại bản thiết kế pháp bảo mà ý thức thể đã hấp thu. Điểm mặc, tham thần đạo nhân thiết kế một loại bút pháp bảo tên là điểm mặc. Ước chừng là cân nhắc đến vấn đề thân phận Tô Hòa. Toàn bộ bút thế mà toàn dùng vật liệu thần thú rèn đúc. Vẻn vẹn đầu bút tâm hào, phó hào, khoác hào, sử dụng vật liệu liên tốt mấy loại lông thú thần thú. Bút pháp, phương thức tế luyện các bộ vị lông đầu bút lại hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa hoàn toàn xem không hiểu, chỉ nhìn ra toàn bộ bút thoáng như sinh linh, trong đó có kinh mạch khiếu huyệt, bất quá không quan trọng, những thứ này không phải Tô Hòa cần cân nhắc, tham thần đạo nhân cho ta giáo trình của đầu ngốc, từng bước một chiếu theo để tế luyện là được. Tô Hòa chỉ quan tâm hiệu quả sau khi luyện ra, chỉ cần có thể cùng khai thiên bút dung hợp hoàn mỹ đó chính là một chi bút tốt. Quay đầu tìm Tô Hoa Niên hỗ trợ tham khảo một cái. Tô Hòa thu tâm thần, việc thăm dò bí cảnh bên trong Thiên Giang vẫn như cũ. Bản thể ta lại lần nữa tham ngộ tu hành Man Vương luyện giới thuật. Thanh xà buồn bực ngán ngẩm treo ở trên mai rùa, ý thức Tô Hòa chìm vào ý khiếu thức hải, quét mắt một vòng minh giám không có cái gì đổi mới, hết thảy như cũ, trạng thái, vết thương nhẹ, chủng tộc, long quy, cảnh giới, khai thiên nhất trọng, thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn, mặc dù đã không còn đáng ngại, nhưng còn phải hơn tháng thời gian điều dưỡng, thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Tô Hòa lý giải càng thêm thấu triệt đối với Man Vương luyện giới thuật. Đã có thể chế tác chữ vật trang bị, nhưng là muốn đem cổng vào tiểu thế giới luyện vào cột đá tam sinh môn còn xa xa không đủ. Luyện hóa một cái cửa chính của thế giới, hoàn toàn khác biệt so với luyện hóa một vùng không gian. Thanh xà cách một đoạn thời gian sẽ đi một chuyến nhà trên cây. Cho Phong Nha Nha ăn tích cốc đan, xem xét trạng thái, thu đi đông lại, thanh xà bắt đầu trở nên mệt mỏi, mặc dù đã ngưng tụ hơn phân nửa chân huyết, không cần ngủ đông, nhưng đến cùng bản tính khó nhìn. Một ngày cũng có bảy thành thời gian ở vào trạng thái ngủ say. Linh xà Tô Hòa liền cùng nàng, tại trên mai rùa phơi mặt trời rồi lâm vào mê man. Hết thảy an tường bên trong thế giới Bạch Linh, thẳng đến một tiếng tê minh lo lắng của lạc đà trên đảo. Thanh xà trong nháy mắt tỉnh lại, Tô Hòa đã dùng thần cơ trực tiếp lách mình mà đến. Chỉ thấy lạc đà ở trên nhánh cây nhìn về phía Phong Nha Nha trong cung điện của nhà trên cây lẹt. Xẹt lấy móng, không ngừng ấp úng, Phong Nha Nha sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng run rẩy, bị thương nặng. Thanh xà nói khẽ, trước đó hai thú thân ý thức quay về trước khi chết bị trọng thương. Bản thể ta nơi này chính là phản ứng như vậy, lại bị tập kích đánh. Phổ thông thú loại chính là như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tô Hòa đều cảm thấy vận khí của mình tốt không hợp thói thường. Hóa thân hồng nhạn mất đi ký ức, thế mà còn có thể sống sót, mau mau đến xem sao. Thanh xà nhẹ giọng hỏi, Nha Nha đã hai lần hóa thú thất bại, lần này Tô Hoa Niên trực tiếp theo bên người. Tất nhiên ẩn thân hình một tấc cũng không rời, mặc dù có những dã thú khác tập kích, cũng nhất định sẽ lấy hợp lý thủ đoạn hiệp trợ, không nên làm bản thể bị thương đều có phản ứng tình trạng. Tô Hòa hơi trầm tư rồi lắc đầu, ý thức thể cho dù nát cũng không đả thương được căn bản, bản thể mới là căn bản. Ta khẽ gọi một tiếng dưới đáy lòng, cóc một thân lông chồn áo khoác từ Thiên Giang nhảy ra ngoài, hướng Tô Hòa dựng lên một cái thủ thế không có vấn đề, lôi ra một chiếc ghe độc mộc từ bên trong túi nhảy tới rồi nhét vào một thanh linh thạch, ghe độc mộc phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng lại vẫn còn kém so với phi thuyền thanh thương đưa cho Tô Hòa. Cũng không biết gần đây cóc ta đến cùng thắng được bao nhiêu bảo bối. Tô Hòa không rời đi, liền canh giữ ở bên người Phong Nha Nha. Trạng thái tiểu nha đầu dần dần bình ổn xuống, hẳn là chỉ là trọng thương bình thường, cho đến thanh âm cóc vang lên gấp rút dưới đáy lòng. Đến, là đằng xa, còn chưa viết xong, chịu không nổi, ta ngủ một giấc rồi viết tiếp, trên cơ bản hai ngày không ngủ. Chương 220, Nha Nha, rùa lớn giết ta. Một chiếc phi thuyền xuyên thẳng trời cao, cấp tốc hướng bắc mà đi, tốc độ nhanh chóng đến nỗi tàn ảnh cũng không thấy. Trên phi thuyền, một đầu long quy thần sắc băng lãnh, bên trái thanh xà phun lưỡi rắn, bên phải lạc đà lẹt dẹt lấy móng, thần sắc đều có chút xa xút, hai người bọn họ cùng Phong Nha Nha cũng cực thân mật. Chỉ là cảnh giới thanh xà quá thấp, Tô Hòa suy tính hồi lâu về việc có nên mang nàng đi hay không. Cùng đằng xà chiến đấu, nàng đến một chút dư uy cũng không tiếp nhận được, nhưng trên người đằng xà có cơ duyên của nàng, Dẫn đi có lẽ có kỳ hiệu cũng chưa hẳn, cũng có thể không chiến mà khuất phục được rắn. Không được thì liền để nàng tạm thời tiến vào động thiên thế giới Tô Hoa Niên cho thuận tiện. Bên trong thiên địa Tô Hòa tạm thời không cho ngoại vật vào. Nếu lại vững chắc mới có thể. Phi thuyền bay thật nhanh, đồng thời Tô Hòa kích hoạt ý thức thể thiên giang, vội vã kêu lên tại khu tán gẫu. Thất tỷ có đó không? Một lát sau Mạnh Huyên đáp lại. Tại, Phi, hôm nay cóc ta chạy đi đâu? Không ra bàn đánh rất là khó chịu. Nàng đường đường là Kim Long, đang cùng một đám hồn thú xe tăng đại chiến đánh quên cả trời đất. Tô Hòa phát cái biểu lộ cấp tốc, vội vàng hỏi, thất tỷ, bản thể ngươi ở đâu? Có thể đi một chuyến phía bắc Đông Vân Sơn được không? Nhà nhà hòa thú, bị đằng xà tập kích, Mạnh Huyên, bản thể ta tại tổ địa Long tộc, căn bản không ra được. Các ngươi đi, nhưng tế Long thần chúng ta còn chưa kết thúc, ý thức đến thiên giang đều là đi cửa sau để nịnh bợ cô. Tô Hòa, đằng xà nguyệt lão bạch trạch sổ long bảng, xếp hạng hơn 2 vạn một chút, Tô Hòa không biết mình địch nổi đánh không lại, lúc này đằng xà cũng không phải tại thất tuyệt bí cảnh. Không có trọng thương càng không có đờ bắp, bảng xếp hạng bạch trạch chỉ có thể làm tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Tỷ như thứ hạt của Tô Hòa vẫn như cũ không thay đổi. Muốn chờ ta một trận công khai chiến đấu, sau khi được Bạch Trạch Lâu ghi chép lại, mới có thể cải biến, đánh tất phương trong Long Môn, có Long Môn ngăn cách, Bạch Trạch Lâu không chiếm được tin tức, xếp hạng vẫn như cũ. Tô Hòa lại hỏi tại khu nói chuyện phiếm, chư vị tiền bối có ai cách Đông Vân Sơn khá gần không? Giúp ta đỡ một chút, sau đó tất có thâm tạ. Tô Hòa gọi người, Thiên Thiên Tử, ta tại Thiên Tinh Cung, toàn lực tiến đến Đông Vân Sơn ước chừng cần 2 ngày. Đạo hữu chờ ta. Tô Hòa mừng rỡ, cảnh giới Thiên Thiên Tử tại Thiên Giang không tính là quá cao. Nhưng cũng có đạo hạnh đạp thiên tam trọng, phối hợp lại đánh đằng xà cũng không tính là vấn đề lớn. Thiên Thiên Tử phát ra một cái biểu lộ đỏ mặt báo thẹn. Còn chưa đánh qua thần thú, không biết là tư vị gì, trên đời này tu sĩ đánh qua thần thú, thật không có mấy ai. Mạnh Huyên chen vào nói, Thiên Thiên Tử, ngươi làm tam đương ra sơn trại ta, lần sau gặp mặt ta cho ngươi đánh một trận a. Đánh rồng không phải so với đánh đằng xà càng có cảm giác hay sao? Thiên Thiên Tử, Mạnh Huyên phát một cái biểu lộ cười to, lại nói với Tô Hòa, Hòa đệ, bản thể nha nha đâu? Đằng xà ra quá trùng hợp, sao vừa lúc tìm tới nha nha hóa thú thân, nàng từng hỗ trợ tham mưu cổ lạc cải biên hóa thú thiên. Hiểu được nội tình trong đó, cố ý nhắc nhở, Tô Hòa, thất tỷ yên tâm, ta có bố trí bản thể, tuyết lông ngỗng bên trong tiểu thế giới Bạch Linh, một đầu long quy phủ phục tại bên trong tuyết lớn, căn bản không cần tuyết ẩn, ta cùng tuyết này đã hòa làm một thể, thường nhân khó mà phát giác. Đây là phân thân lĩnh vực mà Tô Hòa để lại, phân thân ngưng tụ bằng lĩnh vực, giữ lại ý thức, khí thế bề ngoài không khác chút nào so với chân thân. Nhưng chiến lực, Tô Hòa bản tôn xuất thủ, một bàn tay có thể đập nát 10 mấy ta, còn có thời gian hạn chế, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ tiêu tán, giờ phút này bên ngoài cung điện của nhà trên cây một tầng kết giới bao khỏa. Chu vi có lôi viên tuần tra, không để bất luận kẻ nào tiếp cận, đây là chính Long Quy ra lệnh, không có bất luận một lôi viên nào dám sơ sẩy, tuyết lớn đầy trời, mặt biển đông lạnh triệt để. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, chỉ có cung điện của nhà trên cây có kết giới thủ hộ. Nhiệt độ thích hợp, tản ra mấy phần xuân ý, hơn nửa ngày vội vàng mà qua, bóng đêm bao phủ, mây đen nặng nề không thấy trăng sáng, nhưng vào lúc này một vòng không gian sụp đổ xuống vô thanh vô tức. Một nam tử một thân áo bào màu đen chui ra từ bên trong sự sụp đổ, rơi vào trên mặt băng rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhà trên cây bị kết giới bao phủ. Kết giới ngăn cản, nhìn không lắm rõ ràng, nhưng khí tức không sai, bên trong chính là Phong Nha Nha. Nam tử lặng lẽ sờ về phía kết giới, gõ gõ, chân mày cau lại, kết giới này ẩn chứa thế giới chi lực, hắn, không phá nổi, Long Quy nắm giữ thế giới chi lực, hay là Tô Hoa Niên bố trí trước khi đi? Nam tử trầm ngâm một lát, lông mày chặt chẽ, không cần dùng phá giới châu thử một chút sao? Một thanh âm vang lên ở bên cạnh, nam tử này phá giới mà vào, thủ đoạn tiến vào tiểu thế giới Bạch Linh chính là phá giới châu. Phá giới châu cũng không phải là hàng thông thường, đây mới thực là chí bảo, Tô Hoa trước kia đều không có. Duy hai cái vẫn là từ chỗ tất phương có được, nam tử này giật mình không thể coi thường, tiểu thế giới này còn có cao thủ, bỗng nhiên quay người chỉ gặp một mảnh gió tuyết về sau. Một đầu long quy yên tĩnh nằm sấp, ta nhìn Tô Hòa, kinh hãi trong mắt khoáng chốc biến thành hoảng sợ, ngươi không đi, nhất thời ta phá âm, buổi sáng quan trắc được phi thuyền, long quy trên phi thuyền không có giả, nhưng đầu này trước mặt, giống nhau là thật, quả thực đơn giản để phân biệt thật giả long quy, chỉ cần nhìn long quy một chút, long quy danh tự hiển hiện trong lòng. Tất nhiên chính là Long Quy hàng thật giá thật, phân thân, Long Quy này dùng phân thân lừa qua bọn hắn, bay ra ngoài rồi lặng lẽ ẩn núp trở về. Giờ phút này phân thân bay về phía hoa thú chỉ là một bộ phân thân. Xảy ra chuyện, đằng xà kia ngốc hàng muốn trúng kế, bố trí chỗ đằng xà mới là trọng điểm. Phong Dịch Cư ở đâu? Tô Hòa hỏi, chỉ có Phong Dịch Cư là nhớ mãi không quên Phong Nha Nha. Tô Hoa Niên đụng phải đằng xà, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, đối diện nam tử giật mình qua đi cấp tốc bình ổn lại. Ta có chút lui lại 2 bước. Nhìn Tô Hòa, một lát sau, trên thân lại bộc phát ra khí thế thả làm ngọc vỡ. Đồn đại, Long Quy chính là vương giả bên trong thần thú, thậm chí từng tùy ý làm bậy cung phong hoàng ta. Hôm nay chú Phong muốn lĩnh giáo thần thông các hạ. Ta vung thủ trưởng lên, một đầu khóa sắt đen như mực, băng lãnh đến cực điểm nhảy ra từ lòng bàn tay. Đây là năng lực thiên phú của một mạch hoàng tộc đại thế giới phong hoàng. Chấn áp, phong ấn, cầm tu, Cát lão đạo nói phong dịch cư độ hóa một vị cao thủ đại thế giới phong hoàng. Hẳn không phải là người trước mặt, khí tức người này vừa mới đạp thiên bước đầu tiên. Phong dịch cư không có khả năng chết một lần chỉ vì mặt hàng này. Tô Hòa tiến về phía trước một bước, tuyết bay bên người bỗng nhiên xoay tròn, từng mảnh tuyết bay hóa thành lưỡi đao, ép về phía chú Phong. Trận tuyết lớn này vốn là lĩnh vực hãn hải, bất quá thủy tướng đã biến mưa to thành tuyết lớn, đã thấy đối diện chú Phong, hất xích sát, kêu to xông về phía Tô Hòa, một bộ thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt. Tô Hòa ngưng mi, đem toàn bộ lực lượng lĩnh vực ngưng tụ về phía phân thân. Đã thấy trước mặt ba một tiếng roi vang, kia dây sắt uốn lượn lại không rút về phía ta, ngược lại vây quanh chính chú Phong ở giữa, cầm tu, phong ấn, hai đạo pháp tác hiện lên, không phải chú Phong lĩnh ngộ nắm giữ, mà là dây sắt tự mang, một vòng gian kế thành đạt, ý cười hiện lên trong mắt ta, dây sắt ngăn bông tuyết Tô Hòa ở bên ngoài, liền thấy chú Phong lấy ra một mặt gương đồng, một vòng tiên huyết bôi ở phía trên, hô lớn, Nguyệt lão, đi chỗ ngươi Long Quy chỉ là phân thân. Hắn vừa nói xong, bóp nát gương đồng, lấy ra ba nén đàn hương cắm xuống đất, trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, ánh mắt lướt qua Tô Hòa phát ra tiếng cười quỷ dị. Hắn tự thiêu thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Tô Hòa, độ ma, ngọn lửa bùng lên từ người hắn, vẻ điên cuồng trong mắt Phong chú ý càng sâu, hắn nhe răng cười với Tô Hòa, Long Quy thì sao, cường đại thì sao, trộm không được nhục thân của Phong nha nha, vậy thì đại kế tan tành. Ngọn lửa trên người hắn trong khoảnh khắc thiêu đốt chính mình, gào thét vọt tới kết giới, đốt hơn phân nửa. Chen một tia lửa vào kết giới, hướng nhà trên cây, cung điện đánh tới, lại ngay sau đó hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi, bản nguyên, nhục thân của Phong Nha Nha đâu? Trong cung điện trên cây chỉ có một đoàn Tô Hoa Niên trảm từ phong dịch cư bản nguyên của Phong Nha. Nha, không ngừng tản ra khí tức của nàng, ngọn lửa sợ hãi kêu lên, thất kinh, Tả Sung Hữu đột muốn thoát đi, nhưng từng mảnh bông tuyết bay múa mà đến, rơi trên ngọn lửa, thoáng chốc dập tắt nó. Trên phi thuyền, Tô Hòa chậm rãi mở mắt, nhất tâm đa dụng quả thực tốn sức, mà lại không thu hoạch được gì lớn. Phong dịch cư chỉ phái một con pháo thí đến Bạch Linh tiểu thế giới, bố trí một chút lễ gặp mặt cũng vô dụng. Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh, bay thêm 10 vạn dặm nữa, một vòng kiềm chế từ bầu trời truyền đến, bầu trời trở nên âm u, mây đen cuồn cuộn, bên trong mây đen lôi điện nhấp nháy, đôm đốp một tiếng đông lôi chiếu sáng mây đen, giữa đám mây một đầu đằng xà tung bay. Tô Hoa Niên một người một kiếm lăng không đứng, trên thân kiếm lôi điện xuyên qua, bên hông nàng một vòng đỏ bừng đã bị thương. Bên cạnh, cóc dẫm lên bè độc mộc, dương cung cài tên, thỉnh thoảng quấy nhiễu xạ kích, nó không cần quay đầu cũng biết Tô Hòa đến, há miệng nó hét lớn, ngoạ tao, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi mà không đến, con ếch gia này hôm nay viết di chúc ở đây rồi. Nó lắc mình rơi xuống phi thuyền của Tô Hòa, chỉ vào đằng xa nói, rút cháu trai kia, nó muốn dùng thủ đoạn đặc thù phá diệt ý thức của Nha Nha. Nó muốn Nha Nha vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Hòa nhìn lại, thấy một tiểu bạch viên hôn mê được Tô Hoa Niên bảo hộ ở sau lưng. Nhỏ xíu, trên mặt còn giữ vết tích hoảng sợ. Trước khi hôn mê, chắc chắn nó đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng. Nó đắc thủ, Tô Hòa hỏi, không, Tô Hoa Niên liều mạng cản lại. Vậy là được, Tô Hòa ngước mắt nhìn đằng xa. Đằng xa cũng gấp gáp phun lưới rắn nhìn hắn. Trong mắt hung quang đại thịnh, chính là cái một rùa một người này. Ở thất tuyệt bí cảnh không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào, sinh sinh chém một vị tộc huynh của nó. Cũng bởi vì con rùa này, đằng xà nhất tộc lâm nạn, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mang hai người bọn họ trốn đi. Tô Hòa dưới thân sóng nước cuồn cuộn, rời khỏi phi thuyền. Trên phi thuyền, Thanh Xà và Lạc Đà đã bị khí tức cường đại ép thở dốc không nên lời. Cóc mộng bước, đánh nhau, ngươi mang bọn hắn làm gì? Đối mặt thần thú, bọn hắn liền cóc cũng không bằng. Tốt xấu cóc có một bụng bảo bối. Tô Hòa không nói gì, lúc đầu hắn nghĩ Thanh Xà sẽ xây dựng kỳ công, nhưng xem ra không có. Hắn tung sóng thẳng lên cửu tiêu. Không nói một lời, ngửa đầu gào thét một tiếng, giống, tiếng giống như sấm rền, sát khí cuồn cuộn, thần uy, đằng xa hai mắt co lại, đáng chết Long Quy, vĩnh viễn mở màn bằng thần uy, lẽ ra nên thừa dịp ngươi mê muội mà đánh lén mới phải. Đằng xa lập tức thu lại đuôi rắn, mở cánh, ngưng tụ thần thức, chuẩn bị nghênh chiến thần uy của Long Quy. Tiếng giống của Long Quy rơi xuống đất, nhưng sự mê muội dự đoán lại không đến, ngược lại, tiểu bạch viên phía sau nữ tử kia thất khiếu chảy máu. Chết ngay lập tức. Tô Hoa Niên ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt một vòng xé tâm. Tô Hòa lắc đầu truyền âm, không cho phép đoán mò, ta không phải phong dịch cư, sẽ không xuống tay với Nha Nha. Đằng xà là cái bẫy, người của phong dịch cư dùng phá giới châu tiến vào tiểu thế giới, tính toán nhục thân của Nha Nha. Tiếp theo không biết phải đối phó với tình huống nào, để ý thức của Nha Nha trở về bản thể, chuyện sau này sẽ tính sau. Tiếp đó không biết phải đối mặt với đại chiến gì, không thể lưu một con Bạch Viên làm uy hiếp. Một tiếng giống của Tô Hòa không dùng thần uy, chỉ đơn thuần đánh chết Bạch Viên, không gây bất cứ thương tổn nào cho ý thức của Phong Nha Nha. Tô Hòa Niên thoáng nhẹ nhõm trong mắt, khẽ gật đầu, điểm một tia chân nguyên, đưa thi thể Bạch Viên xuống mặt đất, chôn vào lòng đất. Đối diện, Đằng Xà nhìn thấy Bạch Viên chết thì choáng váng, rồi giận dữ, nó gầm thét xông về phía Tô Hòa. Chỉ là một bộ phân thân, gảy đuôi là diệt được, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của nó. Nó đã sớm nhận được tin tức của Phong chú ý, người trước mặt chỉ là một bộ trường nhãn phân thân mà thôi. Chương 221, U Minh. Đằng Xà thân hình hơi cong, bỗng nhiên bắn trụ mà đến, chưa kịp tiếp cận, cái đuôi đã cuộn lên, ba một tiếng roi vang, quất thẳng vào Tô Hòa. Tô Hòa sững sờ, tựa như không kịp phản ứng. Tô Hòa Niên biến sắc, mở ra lĩnh vực, tuyết lớn đầy trời từ trên mây đen hộ tống Tô Hòa. Mỗi phiến bông tuyết đều mang kiếm khí tứ ngược, đây là kiếm trận nàng đã bố trí hơn nửa ngày, và cũng là kiếm trận nàng đã dùng để giằng co với Đằng Xà bấy lâu nay. Lĩnh vực bao phủ đến, nhưng đã không kịp, không gian quanh Tô Hòa vỡ vụn như mặt kính. Nơi xa, Cóc há hốc mồm, trợn mắt không thể tin được. Tô Hòa Niên sắc mặt băng hàn, tiên kiếm chỉ lên không trung, điểm về phía Đằng Xà, một kiếm này không đâm rách không gian, nhưng tựa như nén không gian giữa nàng và Đằng Xà lại. Một kiếm điểm ra đã trúng người Đằng Xà, một kích này mang theo hận thù, trực tiếp xuyên thủng Đằng Xà. Đằng Xà gào thét một tiếng, thân thể rung lên, một đạo bóng rắn to lớn dâng lên từ người nó, xoay quanh bầu trời rồi bỗng nhiên biến mất, không gian băng diệt. Tô Hoa Niên đã giao chiến với nó lâu, nên khi hư ảnh Đằng Xà hiện thân, nàng đã nhanh chóng thu nạp lĩnh vực. Hư ảnh này là thần thông của Đằng Xà, quấn trời, xoắn nát hết thảy. Đằng Xà trưởng thành có thể quấn cả thế giới, đầu đuôi liên kết lại có thể xoắn nát cả một tiểu thế giới. Đằng Xà bước lui lĩnh vực của Tô Hoa Niên, lập tức mở ra Hoàng Tuyền lĩnh vực, Hoàng Tuyền cuồn cuộn, quỷ bị tê minh, quỷ chặt xé rách gầm thét lao về phía Tô Hoa Niên. Tiên kiếm của Tô Hoa Niên kêu khẽ, mưa sấm sét nổi lên, lôi điện vốn là khắc tinh của quỷ mị, một rắn một người này đã đối chiến lâu, rất hiểu thủ đoạn của đối phương. Đằng Xà nhất tộc từ trước đến nay lén lút âm hàn, không thích nhiều lời, có thể giết người thì tuyệt đối không nói nhiều một câu. Tô Hoa Niên lại càng tính tình thanh lãnh, đối với địch nhân chỉ dùng kiếm để nói. Đằng Xà đã truy sát Tô Hòa ở Thất Tuyệt Bí Cảnh, lại tập kích thú thân của con gái nàng ở đây, vốn dĩ là không đội trời chung, không cần nhiều lời. Đằng Xà nhìn Tô Hoa Niên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lĩnh vực kiếm mà nữ nhân này ngưng tụ lâu nay đang tản ra, lĩnh vực lại đột nhiên co lại dưới quấn thiên. Đằng Xà tồn tại vạn năm, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nó gào thét một tiếng, rơi vào Hoàng Tuyền, bỗng nhiên lao về phía Tô Hoa Niên. Hoàng Tuyền ầm vang tiến vào tuyết bay, hai phe lĩnh vực va chạm, lĩnh vực của Tô Hoa Niên lập tức bất ổn, sắp tản ra. Đằng Xà mừng rỡ, chuẩn bị nhất cổ tác khí, triệt để phá nát lĩnh vực của Tô Hoa Niên. Hoàng Tuyền lao nhanh, quỷ hồn gào thét, nhưng ngay lúc này, một vòng kim quang hiện lên, một viên xúc sắc từ một mảnh tuyết bay đụng ra. Khi kim mang mới phát hiện, xúc sắc đã phá vỡ không gian, xuất hiện ngay trước người Đằng Xà, đột nhiên biến lớn, ầm vang va chạm, gấp 6 lần toàn lực sơn thần ấn, lại còn đánh lén, một kích này đánh trúng đích thực, Đằng Xà bị đánh trúng 7 tấc, con Đằng Xà lớn như vậy trong nháy mắt sụi lơ, từ trên trời rơi xuống. Nó nhìn chằm chằm Long Quy từ trong tuyết đi ra, hèn hạ, Long Quy này căn bản không phải phân thân, nó căn bản không tan biến theo không gian vỡ vụn, mà thừa cơ ẩn trong lĩnh vực của Tô Hoa Niên, tùy tiện đánh lén. Tô Hòa và Tô Hoa Niên đã không ngừng đối chiến mấy tháng, sớm đã ăn ý, Đằng Xà muốn coi hắn là phân thân để chém, Tô Hòa sao có thể không phối hợp. Đáng tiếc bản thân hắn không biết huyễn thuật, nếu không diễn càng giống. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, một kích thành công, một người một rùa không chút chần chờ, kiếm mang và sơn thần ấn trực kích xuống. Thân hình Đằng Xà sụi lơ, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó miễn cưỡng há miệng, tế ra một tôn kim tháp, xoay tròn ngăn trên đỉnh đầu, oanh, sơn thần ấn nện vào kim tháp, làm nó tràn ra hình cầu ánh sáng, móp méo, qua kết giới, đâm vào đầu Đằng Xà, một tiếng vang trầm, hai mắt Đằng Xà mê mang, hiệu quả còn tốt hơn cả thần uy, cả con rắn ầm vang đập xuống đất, tạo thành một cái hố thiên thạch, bụi mù bốc lên bốn phía, tiên kiếm của Tô Hoa Niên theo sát mà đến. Một kiếm điểm vào lỗ thủng do sơn thần ấn tạo ra, đâm rách kết giới, điểm vào trong. Đằng Xà giãy giụa vung đầu tỉnh táo lại, thân hình vặn vẹo thành một tư thái quỷ dị, tránh thoát yếu hại, ngạnh kháng một kiếm của Tô Hoa Niên. Một chút trên thân kiếm, bất quá chỉ xuyên qua một cái lỗ nhỏ, nửa ngày là khỏi. Nó thừa dịp Tô Hoa Niên hết chiêu, vẫy đuôi rắn, kết giới kim tháp biến mất. Nó há miệng phun ra một đoàn độc thủy, bay thẳng về phía Tô Hoa Niên. Đây là thủ đoạn đã thi triển ở Thất Tuyệt Bí Cảnh, có thể ăn mòn cả lĩnh vực. Lui, Tô Hòa gấp gáp quát một tiếng, thần cơ lóe lên, hắn đã rơi vào bên cạnh Tô Hoa Niên, sóng lớn ngập trời đón độc thủy xông tới, Đồng thời, một thủy thủ ngưng tụ, lôi kéo Tô Hoa Niên lấp lóe lui ra phía sau, thần cơ dùng ra, một người một rùa trong nháy mắt xuất hiện ngoài năm dặm. Suy, trên mai rùa của Tô Hoa phát ra một trận tiếng hủ thực. Một trận bọt biển chập chờn vỡ tan, bề ngoài đâu? Tô Hoa Niên hỏi, Tô Hoa đến mà không triển khai bề ngoài, nàng vừa nói, vừa vung kiếm chém độc dịch trên mai rùa, thu nha nha vào động thiên thế giới của ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát, ta đối phó nó. Tô Hoa thở dài, một kích sơn thần ấn nện vào tim đằng xà. Đằng xà đã trọng thương, Tô Hoa còn nắm chắc không rơi vào thế hạ phong. Hắn triển khai không gian hướng ngoại, đưa thân thể Phong Nha Nha bay ra, tham ngộ tu luyện thuật Man Vương luyện giới hàng tháng trời. Dù vẫn chưa luyện hóa được thế giới, ngay cả cửa thế giới cũng không luyện hóa được, nhưng chỉ tấn cấp một không gian bề ngoài vẫn làm được. Không gian bề ngoài trước kia không khác gì không gian chữ vật thông thường. Lúc chưa trải qua thiên kiếp, nó đã có thể cất giữ trứng cá sấu. Tấn cấp một chút thì cất giữ sinh linh đang ngủ say cũng không khó. Vấn đề duy nhất là không gian tướng bề ngoài của Phong Nha Nha không thể khoác lên người. Nếu không, một kích của đằng xà có thể đánh chết Phong Nha Nha bên trong không gian bề ngoài. Tô Hoa Niên nao nao, thu Phong Nha Nha vào động thiên thế giới của mình. Nàng rất ít làm vậy. Động thiên thế giới của nàng là kiếm giới, kiếm khí tứ ngược, người ngoài vào không cẩn thận sẽ bị chém thành cho bụi. Chỉ sau khi hấp thụ lôi trì ở Thất Tuyệt Bí Cảnh, bầu trời mới có mây lôi ngưng tụ. Phong Nha Nha vốn không sợ sấm, có thể ngủ trong mây lôi. Khi ý thức Phong Nha Nha trở về, hai ba canh giờ sẽ tỉnh lại, đưa tiễn Nha Nha, trên người Tô Hoa hiện lên một lớp màng mỏng, bề ngoài ngưng tụ, hắn bước tới một bước, thân hình biến mất, đánh đằng xà phải dùng mọi thủ đoạn, dù trạng thái ẩn tuyết không lừa được đằng xà mở rộng lĩnh vực. Nó cũng có thể gây áp lực tâm lý rất lớn, hèn hạ, hai mắt đằng xà ngưng tụ, nó du tẩu mà lên, cất tiếng tê minh lên trời, trong thoáng chốc, mây đen che kín bầu trời, trăng sáng chiếu rọi, ánh trăng quỷ dị chiếu xuống một vùng. Một đoàn bóng như ẩn như hiện xuất hiện trên mặt đất. Tô Hoa nhíu mày, Nguyệt Ảnh, một trong những thần thông tương đối nổi tiếng của đằng xà nhất tộc. Dưới ánh trăng không chỗ ẩn trốn, bất kỳ thuật ẩn thân giấu kín nào cũng phải lộ rõ hành tích dưới thần thông này. Đằng xà không bị hạn chế thần thông quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Có thể sống sót 30 vạn năm dưới sự truy sát của Long Quy. Đằng xà nhất tộc vẫn có chút vốn liếng, nếu theo thần thoại kiếp trước, giai vị của đằng xà không hề kém Long Quy. Giống, Tô Hoa gào thét thần uy, bay thẳng về phía đằng xà. Bất kỳ thần thông nào cũng cần phóng thích khi thần trí thanh tỉnh. Quả nhiên mở màn bằng thần uy mới là trạng thái chiến đấu bình thường của Long Quy. Thần uy vừa ra, sơn thần ấn theo sát phía sau, đằng xà mê muội trong khoảnh khắc, hai mắt vô thần, nhưng sắc mặt nó không hoảng hốt, dùng đuôi làm roi, quất vào không gian trước mặt, ba một tiếng rút ra, vết nứt không gian chi chít như mạng nhện bao quanh đằng xà. Sơn thần ấn đánh vào vết nứt không gian, làm sập một vùng không gian, nhưng cũng giúp đằng xà tránh được một kiếp, đằng xà vung đầu muốn thoát khỏi mê muội. Nhưng không thể làm được, thần uy của Long Quy đánh thẳng vào thần hồn, thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất, thần uy trực kích ý khiếu thức hải, giờ phút này, bên trong ý khiếu của nó, thức hải bốc lên, sóng lớn đập vào hàng rào ý khiếu, tựa như tận thế, tâm thần kịch liệt hơn khuấy động, Long Quy tiến giai quá nhanh, hắn độ tiên kiếp chưa đến 2 năm, giờ phút này một chiêu một thức mang theo thế giới đại thế. Đây là khai thiên a, đằng xà đã sống những ngày đoạn này như chuột chạy ngoài đường, ngay cả một con thần thú nó cũng không dám tiếp xúc. Sợ bị người ta bắt làm quà biếu Long Quy, tin tức gần 2 năm của nó bế tắc, còn không biết chuyện gì đã xảy ra trên Long Thần Tế. Trên thực tế, đối với thần thú mà nói, một tin tức chậm 10 năm 8 năm là quá bình thường. Ai mà không ngủ một giấc 80 100 năm? Kinh ngạc thoáng qua trong lòng, đằng xà đã khôi phục trạng thái chiến đấu, gào thét một tiếng, hoàng tuyền từ trên trời rơi xuống, U Minh, đằng xà phá phong dương phát ra một tiếng tê minh cực thấp. Tô Hoa, U Minh, thế giới này không có âm phủ tồn tại, Tô Hoa dị thường vững tin. Đem đằng xà lĩnh vực gọi Hoàng Tuyền, hay là hắn tùy tiện đặt tên, nhưng U Minh hai chữ, tuyệt không có khả năng là tùy tiện mà có được. Hoàng Tuyền bên trong, nước sông tăng vọt, khắp nơi vòng xoáy, quỷ vật tung hoành, những quỷ vật này gào thét thoát ly Hoàng Tuyền, gầm thét hướng Tô Hoa cùng Tô Hoa Niên tập kích tới. Không cần đằng xà khống chế, những quỷ vật này có linh trí cơ bản, có thể biện địch ta, đây không phải thần thông, càng giống thuật pháp, nhưng không phải thuật pháp lưu hành hiện tại, giống như vu thuật được ghi chép trong Long Quy truyền thừa của Thái Tổ. Tô Hoa chưa từng cẩn thận điều tra, không hiểu rõ lắm, triệu hoán, Tô Hoa quát một tiếng thần uy lay động, đem một mảnh quỷ vật vọt tới giống thành cho bụi, thần uy cũng không phải đơn thể công kích, lúc ban đầu xuất hiện, địch ta không phân, đối đãi quỷ vật, thần công bằng, Hoàng Tuyền lao nhanh, số lượng quỷ vật giảm bớt, nhưng vẫn lít nha lít nhít, mà quỷ vật mới xuất hiện, chiến lực càng ngày càng cao, Tô Hoa phán đoán không ra bọn chúng có cảnh giới gì. Khí tức quá mức cổ quái, không phải tu sĩ tam cảnh bảy bước. Cũng không phải thần thú thất trọng thiên, bất quá không quan trọng, đánh là được rồi, Tô Hoa lại quát một tiếng thần uy, băng diệt quỷ vật trước người, phía sau Tô Hoa Niên hơi tĩnh toạc, vươn người đứng dậy, vồ lấy một mảnh lôi đình ném vào hoàng tuyền bên trong. Đôm đốp, phảng phất thế gian chí âm gặp chí dương, toàn bộ hoàng tuyền sôi lên, một mảnh quỷ vật tịch diệt, lại càng nhiều quỷ vật đản sinh, chiến lực càng mạnh, đằng xa trốn ở nguồn nước hoàng tuyền, nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Tô Hòa híp mắt nhìn về phía quỷ vật lít nha lít nhít, ánh mắt có chút ngưng tụ, há miệng gào thét, dùng xuất thần uy, nhưng không đánh tan bất kỳ quỷ vật nào, ngược lại một tấm lưới lớn vô hình, đem một đầu quỷ vật phía trước bao phủ, túm trở về, thần thông, tế hồn, một chi nhánh của thần uy, có thể kéo về cầm tù hồn phách người chết, đánh ra, hồn phách có thể phát ra đòn đánh mạnh nhất suốt đời. Lưới lớn túm một đầu quỷ vật quay về, Tô Hòa liền cảm giác trên thân có chút gì đó, không nhả ra không thoải mái, gào thét một tiếng nôn ra. Quỷ vật bị túm quay về hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía hoàng tuyền. Trong tay một thanh tàn đao vết dỉ loang lổ, lăng không một chạm, ông, một tiếng đao minh nặng nề, trên tàn đao một đạo đao khí bán nguyệt chém ra, rơi vào phía trên hoàng tuyền, toàn bộ hoàng tuyền dường như bị một bàn tay san bằng. Vô số vòng xoáy khoảnh khắc đứng im, ngay sau đó một nửa quỷ vật từ mi tâm trở xuống, một phân thành hai, thoáng chốc hóa thành khói đen. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, hắn có thể cảm giác được, quỷ vật bị hắn tế hồn này chiến lực chỉ có bộ dáng đạp thiên bước đầu tiên, cùng những quỷ vật khác không kém bao nhiêu, nhưng đòn đánh mạnh nhất này, đơn giản nghịch thiên, hiệu quả hoàn toàn vượt qua thần uy của Tô Hòa. Đây không tu chân, Tô Hòa nhìn lại quỷ vật bị hắn tế hồn, sau một kích, quỷ vật đen như mực tựa hồ hao hết quỷ lực, ngược lại lộ ra diện mạo như trước, là nửa đoạn thân thể chiến sĩ, một thân áo giáp tàn phá, búi tóc nửa tán, nhìn về phía Tô Hòa lộ ra một nụ cười, đa tạ Huyền Vũ Tôn Thần giải thoát chúng ta. Hắn nói xong triệt để tiêu tán. Tô Hòa kinh đào hải lãng trong lòng, rất lâu mới bình ổn lại, vô tình đạt được tin tức khó lường. Đằng xa, Tô Hòa nhìn về phía nguồn nước hoàng tuyền, lĩnh vực hãn hải mở ra, hóa thành một mảnh biển lớn sóng lớn mãnh liệt, hướng hoàng tuyền đánh tới. Thần thú va chạm lĩnh vực trực tiếp nhất, hoàng tuyền lao nhanh ngăn cản hãn hải. Đằng xa dưới đáy nước mở mắt, trong mắt một tia lãnh mang hiện lên, tế hồn của Long Quy nhất tộc, để nó mèo mù vớ được chuột chết, vậy mà bắt được một đại sát khí, những quỷ vật này nó cũng không biết từ đâu tới. Chỉ là ngoài ý muốn đạt được một bộ vu pháp câu thông U Minh thôi. Về phần U Minh là chỗ nào, ai quản cái này, trùng hợp những quỷ vật này cực kỳ hợp với lĩnh vực của nó. Tự nhiên không khách khí lấy ra dùng, nó tê tê phun lưỡi, hơi bĩu môi về phía Tô Hòa, rõ ràng một con rắn, lại bày ra vẻ mặt tươi cười, vô cùng quỷ dị, không có bạch linh áp chế, chỉ bằng vào lĩnh vực phổ thông này của Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.